Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, có dám vào ám giới đánh một trận. Canh thứ ba, Lôi Tôn Giả, Lôi Đạo rời đi mật thất, không nữa bế quan, vẫn Tinh Tôn Giả chờ ở bên ngoài chờ lấy, thấy Lôi Đạo sau khi ra ngoài, tựa hồ cảm thấy Lôi Đạo có chút không giống. Nhưng chỗ nào không đồng dạng, vẫn Tinh Tôn Giả lại không nói ra được. Đúng rồi, gần nhất có chuyện gì không? Nhất là Thiên Lang tộc. Lôi Đạo hết sức quan tâm Thiên Lang tộc, dù sao hiện tại vẫn còn đối Thiên Lang tộc trong lúc chiến tranh. Chẳng qua là trước mắt hai bên tựa hồ cũng tại tích góp lực lượng, chuẩn bị xuống một vòng đại chiến. Bởi vậy, cũng là tạm thời bình tĩnh lại. Lôi Tôn Giả, trước mắt Thiên Lang tộc tựa hồ lại tích xúc đầy đủ lực lượng. Bọn hắn cố gắng muốn đoạt lại rất nhiều tòa tiểu thế giới. Trước mắt để mắt tới chúng ta Thần Phong đại thế giới quản hạt vài tòa tiểu thế giới. Chiến tranh sắp mở ra, chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện chân thần nhóm, cần Tôn Giả áp trận, nhất là cần Lôi Tôn Giả áp trận. Áp trận, ta hiểu được. Liền là trấn nhiếp Thiên Lang tộc bên kia Tôn Giả, nhường Thiên Lang tộc bên kia Tôn Giả không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Không sai, Lôi Tôn Giả, ngươi xem, đương nhiên phải đi, ta tốt xấu tọa trấn Thần Phong đại thế giới, lại hưởng thụ lấy Thần Phong đại thế giới đủ loại tu hành tài nguyên. Làm sao có thể không đi tọa trấn? Lôi Đạo không có cự tuyệt, lập tức đáp ứng. Trên thực tế, lúc trước Lôi Đạo tại Đông Phương thủ hộ thần điện tiền tuyến chiến trường lúc, mặc dù hắn ở tiền tuyến liều mạng chiến đấu, nhưng trên thực tế, phía sau cũng có thật nhiều tôn giả thậm chí đại tôn tại áp trận. Bằng không mà nói, Giao Long tộc những tôn giả kia khó đảm bảo sẽ không xuất thủ. Thủ hộ thần điện tôn giả hoặc là đại tôn. Liền là chân thần nhóm kiên cố nhất hậu thuẫn. Cũng chỉ có dạng này, đám chân thần bọn họ mới có thể yên tâm to gan buông tay đánh cược một lần. Hiện tại cũng giống như vậy. Chiến tranh mở ra, tôn giả cuộc chiến còn không có bùng nổ, chỉ là chân thần nhóm tại chiến đấu. Như vậy thì nhất định phải có tôn giả tại đằng sau vì chân thần nhóm áp trận. Mà Lôi Đạo hiện tại liền thành áp trận tôn giả. Kỳ thật, vẫn Tinh Tôn Giả chờ chín đại tôn giả cũng có thể áp trận. Nhưng Lôi Đạo chính là Thần Phong đại thế giới trấn thủ tôn giả. Dù như thế nào, Lôi Đạo đều phải ra mặt mới được. Chẳng qua là, vẫn Tinh Tôn Giả có chút bận tâm Lôi Đạo có thể hay không đối phó trường hợp như vậy. Ai biết đối phương có hay không đại tôn? Một khi có đại tôn, vậy nhưng liền phiền toái, thậm chí Lôi Đạo đều sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Lôi Đạo lựa chọn trấn thủ một tòa đại thế giới. Cái kia không sớm thì muộn đều phải đứng trước tình huống như vậy. Chiến tranh lúc nào mở ra? Đã mở ra, trước mắt có 5 vị tôn giả tại áp trận. 5 vị, cũng không xê xích gì nhiều, tăng thêm ngươi liền 6 vị. Còn lại 3 vị tôn giả, tọa trấn tại Thần Phong đại thế giới, chúng ta lập tức đi tới. Lôi Đạo quyết định thật nhanh, thế là mang theo vẫn Tinh tôn giả, trực tiếp đi đến chiến tranh tiền tuyến, cuồn cuộn minh giới, vây quanh vài tòa tiểu thế giới, trước mắt đang tiến hành thảm liệt chém giết, thủ hộ thần cung Bắc Phương thủ hộ thần điện, cơ hồ đã dốc toàn bộ lực lượng. Hết thảy chân thần đều cùng Thiên Lang tộc tại kịch liệt chém giết lấy. Từng cái tôn giả đều tại đằng sau áp trận, cũng yên lặng quan sát toàn bộ chiến trường tình thế. Đương nhiên, chiến trường quá lớn, hết thảy tôn giả đều khó có khả năng tại một chỗ. Đều là phân tán tại các phiến hư không, đại bộ phận đều là dùng riêng phần mình quản hạt địa bàn làm ranh giới. Thay mình dưới trướng chân thần áp trận, làm Lôi Đạo cùng vẫn Tinh tôn giả đi vào tiền tuyến chiến trường lúc. 5 vị tôn giả vội vàng hành lễ nói, gặp qua tôn giả, Lôi đạo nhìn thoáng qua chiến trường, lít nhà lít nhít đều là chân thần. Loại tình huống này, lôi đạo tại Đông Phương thủ hộ thần điện cũng đã gặp qua. Bởi vậy, cũng là không có quá ngoài ý muốn. Trước mắt tình thế thế nào? Tình thế có chút không tốt lắm. Chúng ta ném đi hai tòa tiểu thế giới. Thiên lang tộc lần này chuẩn bị sung túc. Ngay từ đầu liền đánh chúng ta một trở tay không kịp. Lôi đạo thần niệm quét qua. Lập tức, chiến trường tình huống căn bản đều thu vào đáy mắt. Chẳng qua là, tại hắn thần niệm xem xét lúc, đối diện mơ hồ cũng có một cỗ cường đại thần niệm. Cùng lôi đạo thần niệm đụng nhau. Thiên lang tộc tôn giả. Lôi đạo nhíu mày, thiên lang tộc cũng có tôn giả áp trận. Rất bình thường, nếu như lôi đạo mong muốn nhúng tay, chỉ sợ thiên lang tộc tôn giả ngay lập tức sẽ ngăn cản. Hai bên nói không chừng liền sẽ bùng nổ tôn giả cuộc chiến. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù Bắc Phương thủ hộ thần điện thái độ hùng hổ dọa người. Tựa hồ ở vào thượng phong phía kia, thậm chí đều không tiếc bùng nổ tôn giả cuộc chiến, muốn tiêu diệt thiên lang nhất tộc. Chẳng qua là, diệt đi thiên lang nhất tộc cũng không dễ dàng. Vẻn vẹn chẳng qua là Bắc Phương thủ hộ thần điện quyết định còn chưa đủ. Vẫn phải chúa tể trí cao vô thượng nhóm quyết định mới được. Dù sao, thiên lang tộc cũng có chúa tể. Lôi đạo cũng không nóng nảy. Bắc Phương thủ hộ thần điện thực lực là rất mạnh. Vẫn luôn đè ép thiên lang tộc tại đánh. Bây giờ bị thiên lang tộc chiếm cứ tiên cơ. Cho nên tạm thời chiếm cứ thượng phong thôi. Chờ đến Bắc Phương thủ hộ thần điện chân thần nhóm đứng vững bước chân. Đến lúc đó tự nhiên sẽ phản kích trở về. Thậm chí chiếm thượng phong. Quả nhiên, theo thời gian dần dần chuyển rời, Bắc Phương thủ hộ thần điện chân thần số lượng càng ngày càng nhiều. Đủ lực trợ giúp đều đã chạy đến. Thiên lang tộc liền mơ hồ có chút không chống nổi. Lôi đạo dưới trướng chân thần đã một lần nữa đem hai tòa tiểu thế giới đều đoạt lại. Trước mắt ở vào thượng phong, thiên lang tộc cùng giao long tộc không giống nhau. Thiên lang tộc vẻn vẹn chỉ có một tôn chúa tể, vẫn luôn bị Bắc Phương thủ hộ thần điện gắt gao ngăn chặn. Nhưng lần này không biết vì cái gì, thiên lang tộc lại chủ động nâng lên chiến tranh. Bắc Phương thủ hộ thần điện đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Dứt khoát nhất cổ tác khí, trực tiếp đem chiến tuyến đẩy lên thiên lang tộc thủ phủ. Thậm chí đều muốn trực tiếp diệt thiên lang tộc. Không thích hợp. Dần dần, lôi đạo đã nhận ra một điểm không thích hợp. Cứ việc thủ hộ thần điện chân thần giống như hát vang tiến mạnh, chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nhưng đối diện thiên lang tộc tôn giả, nhưng thật giống như không có một chút nóng nảy bộ dáng. Cái này sao có thể? Nếu như là nhân loại chân thần liên tục bại lui, lôi đạo còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Căn bản cũng không khả năng. Trừ phi, thiên lang tộc có âm mưu. Oanh, sau một khắc, chiến trường tình thế đại biến. Theo thiên lang tộc phía sau, đột nhiên lao ra rất nhiều dữ tợn kinh khủng cự hạt. Cơ hồ dùng thế tồi khô lạp hủ. Đem nhân loại chân thần đánh lui. Vẻn vẹn trong nháy mắt, nhân loại chân thần liền tổn thất nặng nề. Hạt tộc, lại là hạt tộc. Lôi đạo trong lòng căng thẳng. Hạt tộc nhúng tay, đây quả nhiên là hạt tộc âm mưu. Hạt tộc nội tình mạnh hơn xa nhân loại, thậm chí còn có đại chúa tể tọa trấn. Lần trước, hạt tộc tại kiếm thần cung trước mặt bị thất bại, nhưng lần này bọn hắn lựa chọn thủ hộ thần cung, tựa hồ cũng là trải qua một phen điều tra. So ra mà nói, thủ hộ thần cung tựa hồ tương đối bảo thủ, mà lại thực lực cũng yếu nhược, lại thêm thiên lang tộc thực lực nhỏ yếu, rất dễ dàng khống chế. Cho nên, lựa chọn dùng Bắc Phương thủ hộ thần điện làm đột phá khẩu. Một khi nhường hạt tộc bừa bãi tàn phá, như vậy Bắc Phương thủ hộ thần điện đem sẽ phải gánh chịu đau đớn tan tác. Lôi đạo tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Động thủ. cứu này chút chân thần. Lôi đạo một tiếng hét lớn. Cái gì? Tôn giả, một khi chúng ta động thủ, vậy coi như bạo phát tôn giả cuộc chiến a. Đây là muốn nhấc lên chiến tranh toàn diện, thậm chí ta thủ hộ thần cung đều có hủy diệt nguy hiểm. Vẫn tinh tôn giả chờ sáu đại tôn giả, đều cùng nhau sắc mặt đại biến. Hạt tộc đã cơ hồ khống chế được thiên lang tộc, dùng hạt tộc nội tình, chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện căn bản là ngăn không được. Lại để cho đám chân thần bọn họ chém giết, chỉ sợ chân thần đều chết sạch, cũng không đả thương được hạt tộc căn bản. Huống chi, hiện tại hạt tộc sẽ không chiến tranh toàn diện, bọn hắn đều không có giải quyết chủng tộc khác, làm sao lại cùng nhân loại chúng ta nhấc lên chiến tranh toàn diện. Lần này, nhất định phải chặt đứt hạt tộc móng vuốt, nhường hạt tộc biết, ta thủ hộ thần cung cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Lôi đạo trong đầu đổi qua rất nhiều cái suy nghĩ. Hắn biết, lúc này nhất định phải ra tay. Nhân loại chân thần mảng lớn tử thương. Một khi thật tan tác, Bắc Phương thủ hộ thần điện lấy cái gì cùng thiên lang tộc? Hạt tộc đối kháng. Lúc này, nhất định phải biểu thị cường ngạnh lập trường. Đây là thiên lang tộc không tuân quy củ. Là hạt tộc không tuân quy củ, kia nhân loại tự nhiên là đến phản kích, thậm chí đến làm cho hạt tộc cùng thiên lang tộc thấy đau đớn, thấy sợ hãi, mới sẽ không lại như thế không chút kiêng kỵ phá hư quy củ. Trước phá hư quy củ chính là thiên lang tộc cùng hạt tộc. Vù, lôi đạo động thủ, hắn thần niệm trùng trùng điệp điệp. Trong nháy mắt bao phủ lại đối diện hết thảy chân thần cấp độ thiên lang tộc cùng hạt tộc. Chết, lôi đạo đấm ra một quyền. Liều lĩnh, lực lượng kinh khủng bùng nổ. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số hạt tộc cùng thiên lang tộc đều bị đánh chết. Cái này là tôn giả. Số lượng tại tôn giả trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Cho dù có lại nhiều chân thần cấp độ hạt tộc cùng thiên lang tộc, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Càn rỡ, nhân loại, các ngươi phá hư quy củ. Đây là muốn nhấc lên tôn giả cuộc chiến. Ngay tại lôi đạo đấm ra một quyền lúc, đối diện thiên lang tộc tôn giả tựa hồ cũng lập tức giận dữ. Trực tiếp hiển hóa ra chân thần, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đồng dạng là một trào, hung hăng cùng lôi đạo một quyền oanh ở cùng nhau, kinh khủng dư ba trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Bất quá, lại là thiên lang tộc thương vong thảm trọng, dù sao lôi đạo ra tay, khóa chặt liền là thiên lang tộc cùng hạt tộc, dư ba bùng nổ, cũng là thiên lang tộc cùng hạt tộc gặp vạ lây, chúng ta phá hư quy củ, hài hước. Đến tột cùng là ai phá hư quy củ, trong lòng các ngươi rõ ràng, hạt tộc cũng tham chiến, chúng nó cũng là thiên lang tộc. Các ngươi thiên lang tộc cùng hạt tộc hợp tác, không khác là tranh ăn với hổ. Cuối cùng xuống tràng đã chú định, lôi đạo lạnh lùng nói, này đều là các ngươi nhân loại hùng hổ dọa người. Bằng không, chúng ta thiên lang tộc tội gì đi con đường này? Ha ha ha, nhân loại các ngươi so ra kém hạt tộc, các ngươi đang sợ hạt tộc, cho nên mới tức đến nổ phổi. Đã như vậy, vậy nói rõ biện pháp của chúng ta là chính xác, nhân loại các ngươi mong muốn nhấc lên tôn giả cuộc chiến. Cái kia cứ việc nói thẳng, chúng ta thiên lang tộc cùng hạt tộc phụng bồi. Hiện tại, ta liền có thể chém ngươi. Tốt, ngươi muốn chém ta. Có dám vào ám giới đánh một trận? Lôi đạo đứng chắp tay, đỉnh đầu thế giới hư ảnh loáng thoáng, tựa hồ tản ra khí thế cường đại, thậm chí mơ hồ có một tia cảm giác áp bách. Bất quá, lôi đạo chẳng qua là tôn giả, khí tức sẽ không sai. Thiên lang tộc tôn giả cùng nhân loại thiên thiên liên hệ. Đối với nhân loại tôn giả, đại tôn khí tức đó là lại biết rõ rành rành. Lôi đạo trên thân, đích thật là tôn giả khí tức, chỉ cần là tôn giả, Thiên Lang tộc tôn giả lại có sợ gì? Đi thì đi, bản tọa sao lại sợ ngươi? Lôi đảo ánh mắt lại quét về Thiên Lang tộc tôn giả sau lưng. Đứng chắp tay, tầm mắt bế nghễ chúng sinh, ngữ khí uy nghiêm, chậm rãi nói ra, không, Lôi mỗ nói chính là ngươi sau lưng hết thảy tôn giả. Bao quát hạt tộc tôn giả, có dám vào ám giới đánh một trận? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.